Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1979, chương 1980, Trung ương khu vực khai thác mỏ. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi tiếp tục đi về phía trước, trong nháy mắt tựu lại là 2 tháng thời gian trôi qua. Thánh linh cổ mỏ ở bên trong, từng bước sát cơ. Một cái không cẩn thận thì có thể lâm vào vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, hai người đi về phía trước tốc độ rất là chậm chạp. Mỗi thời mỗi khắc đều cần đề phòng đến từ bất đồng phương hướng nguy cơ. Theo đi về phía trước, hai người đều là cảm thấy lớn lao áp lực, ám ảnh chúa tể cảnh tu vi. Ở chỗ này lộ ra rất là không đủ xem. Một hồi phong bạo cũng có thể cướp đi hắn tánh mạng. Ngự không phi hành thì càng là không thể nào. Trời cao phía trên có càng lớn nguy cơ. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là phát giác. Trong hư không các nơi đều là không gian loạn lưu. Thời không phi thường bất ổn. Đủ ảnh hưởng đến thiên ảnh chúa tể an toàn. Bọn hắn đều từng thấy rõ. Một cái không biết trời cao đất rộng thế hệ. Ỷ vào chính mình là bảy ảnh ám ảnh chúa tể. Liền cho rằng có thể ở chỗ này hoành hành vô kỵ. Người nọ tại trong hư không bay vút, lại bay ra không bao xa khoảng cách, đã bị trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo không gian loạn lưu cho xé nát thân thể. Chết oan chết uổng, ngoại trừ không gian loạn lưu, trời cao phía trên còn có đủ loại nguy cơ. Cái kia trong hư không, giống như cất giấu tuyệt thế cao thủ, thỉnh thoảng ra tay. Có thiên đao, trường kiếm, binh khí xuất hiện, tung hoành kích động, thanh thế kinh người, ở nơi này là khu vực khai thác mỏ, rõ ràng tựu là sinh mệnh cấm khu, lại tới đây, thiên ảnh chúa tể đều là như vậy, không có ý nghĩa. Chúng ta ám ảnh chúa tể muốn ở chỗ này có chỗ thu hoạch, thật là khó như lên trời, Ngô Lỗi một hồi líu lưỡi, cùng nhau đi tới. Nguy cơ trùng trùng, lại để cho hắn cũng bị thương. Phần bụng vị một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhìn thấy mà giật mình. Thanh Lâm trên người, cũng là trải rộng vết thương, lộ ra có chút chật vật. Tại đây, đã tiếp cận thánh linh cổ mỏ trung ương khu vực rồi. Này đây nguy cơ càng thêm dày đặc, càng thêm khó lòng phòng bị, hết thảy đều là tràn đầy không biết. Hai người chỉ có thể lục lọi đi về phía trước, hoàn toàn dựa vào bản năng đi tránh né cái kia đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Có thể đi đến một bước này, đã quả thực không dễ. Phải biết rằng, trung thiên thế giới các đại môn phái, đã tổn thất vô số cường giả. Vô số cường giả, dùng máu tươi cùng thi thể, sinh sinh chồng chất ra một con đường, nơi này có huyết tích. Hẳn là có người từ nơi này trải qua. Ngô Lỗi mắt sắc, rất nhanh liền phát hiện một đầu nhuốm máu chi lộ, lập tức vẻ mặt mừng rỡ. Thanh Lâm cũng tới hứng thú, cùng Ngô Lỗi cùng một chỗ, dọc theo cái này một đầu nhuốm máu chi lộ, một đường đi xuống, trên đường có người sống trải qua dấu vết. Hai người chỉ cần theo lấy người trước mặt cước bộ, tựu cũng không gặp được nguy cơ. Cái này lại để cho bọn hắn đi về phía trước tốc độ sâu sắc tăng lên. Chưa đủ 10 ngày thời gian, cuối cùng tiếp cận thánh linh cổ mỏ trung ương khu vực. Lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Đó là một mảnh sơn cốc, diện tích rộng lớn, một mắt nhìn không tới cuối cùng. Tại cái kia trong sơn cốc, nhưng như cũ là một mảnh khu vực khai thác mỏ. Có tiền nhân mở đào móc lưu lại dấu vết. Trời ơi, tại đây rõ ràng cũng có tiền nhân tìm mỏ người lưu lại dấu vết. Những người này được mạnh bao nhiêu tu vi, mới có thể một đường đi ở đây tìm mỏ. Ngô Lỗi không khỏi chịu líu lưỡi, đối trước mắt chứng kiến hết thảy, tràn đầy giật mình, to như vậy sơn cốc, là trung ương khu vực khai thác mỏ. Là đậm đặc được hóa không mở đích sương mù chỗ bao phủ. Cái kia sương mù quanh năm không tiêu tan. Thanh Lâm phát giác, cái kia sương mù rõ ràng có thể ảnh hưởng người tâm thần. lại để cho người thần niệm không thể phát huy ra một chút tác dụng. Cái này ý nghĩa, một khi tiến vào một mảnh kia khu vực khai thác mỏ, tu sĩ sẽ triệt để mất thông, trở nên cùng phàm nhân không giống. Hai người cũng không có nóng lòng tiến vào trung ương khu vực khai thác mỏ, mà là đang bên ngoài khu vực ngừng chân, quan sát nơi đây đến tột cùng. Trung ương khu vực khai thác mỏ, bốn phía là cao vút trong mây núi lớn chỗ vờn quanh. Những cái kia núi lớn đều là khí thế rộng rãi, nguy nga bất phàm, như là một thanh chuôi chọc vào thiên cự kiếm, xuyên thẳng trời xanh. Thanh Lâm đi vào một tòa núi lớn phía trên, dõi mắt trông về phía xa, quan sát nơi đây địa hình, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là địa thế của nơi này rõ ràng có đế vương chi khí. Nơi đây có được thiên địa chi tạo hóa, là một mảnh long đằng hổ dược chi địa, địa thế cực kỳ không tầm thường. Nếu là phóng tới ngoại giới, chính là đế vương giá lâm chi địa, cực kỳ bất phàm. Thanh Lâm tự nói, càng là phát giác cái này long đằng hổ dược chi địa cùng Phượng Minh Long Hưng thánh linh cổ mỏ lẫn nhau hô ứng, trung ương khu vực khai thác mỏ thật sự giống như là một vị đế vương tại bao quát lấy toàn bộ một mảnh thánh linh cổ mỏ. Đứng ở đây nhìn lại, khả dĩ chứng kiến trước khi gặp được cái kia từng tòa núi lớn, hoàn toàn giống như là một cái cúi đầu thần tử. Tại đây quả nhiên không hổ là phong vân tế hội chi địa. Ta tin tưởng, tại đây nhất định cất giấu thánh linh cổ mỏ muôn đời đại mê. Thanh Lâm lại là một hồi tự nói, lại như cũ không có nóng lòng hành động, tiếp tục tại nơi đây đang trông xem thế nào. Ngô Lỗi cũng là thổn thức không thôi. Thánh linh cổ mỏ, tuy nói là mỗi người đàm chi biến sắc chi địa, nhưng cũng là mỗi người hướng tới chi địa. Tại đây chất chứa tạo hóa, là vô số người tha thiết ước mơ. Nếu không là tồn tại điểm xấu, ai cũng muốn đến chỗ này xem xét đến tột cùng. Thế nhưng mà điểm xấu lại để cho tại đây đã trở thành cấm khu. Rất nhiều người đều chỉ có thể hướng tới mà không thể giao thiệp với. Hôm nay Ngô Lỗi đi tới nơi đây, mà lại đi tới trung ương khu vực khai thác mỏ, cái này sẽ là hắn cả đời huy hoàng chứng kiến. Lúc này Ngô Lỗi cũng có một loại đi đến nhân sinh đỉnh phong cảm giác. Ta cảm giác thập phần hài lòng. Lại vào lúc này, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, phát giác lại có người khác đi tới nơi đây. Hắn ý bảo Ngô Lỗi tránh né mà bắt đầu, không nghĩ phức tạp, hai người thân hình nhất thiểm, lập tức liền chui vào một khối núi đá về sau, biến mất không thấy. Tại đây là trung ương khu vực khai thác mỏ một chỗ cửa vào, bởi vậy rất nhiều người cũng phải đi ngang qua đây. Hiện tại đi tới một chuyến này người tựu là như thế. Trung ương khu vực khai thác mỏ cuối cùng đã tới, chúng ta đều đi hơn phân nửa năm, cuối cùng đi tới nơi đây. Tiêu thị nhất tộc theo như lời đại tạo hóa, có lẽ hội ở chỗ này xuất thế. Một người tuổi còn trẻ thanh âm vang lên, rất là có tự tính, cho người một loại thập phần cảm giác thoải mái. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là vô ý thức hướng người tới nhìn lại, không hẹn mà cùng nhận ra một chuyến này người thân phận. Thông qua cùng nhau đi tới thu hoạch được tin tức, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều hiểu rõ đến, trung thiên thế giới các đại môn phái đều phái người tới nơi đây. Nhưng xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, các đại môn phái cũng không có phái lớp người già nhân vật tham dự việc này, mà là phái ra một đời tuổi trẻ. Tại các đại môn phái trẻ tuổi một đời ở bên trong, có một cái bài danh, nghe nói có thể tiến vào top 10 người, đều là thiên phú dị bẩm thế hệ, tu vi thực lực cực kỳ không tầm thường. Trước mắt sinh ra hiện người trẻ tuổi, đến từ Vạn Hóa Môn, là nên tông môn kiệt xuất nhất truyền nhân, cũng là trung thiên thế giới trẻ tuổi một đời trung bài danh đệ ngũ tồn tại. Người này tên là Nghiêm Tung, năm ảnh ám ảnh chúa tể tu vi, nhưng lại có đối chiến 7 ảnh ám ảnh chúa tể mà bất bại huy hoàng chiến tích. là hắn, Vạn Hóa Môn Nghiêm Tung. Người này không kém. Ngô Lỗi nhíu mày, nhận ra Nghiêm Tung, trên mặt xuất hiện kiêng kỵ biểu lộ. Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, vẻ mặt từ chối cho ý kiến. Nghiêm Tung tại Trung Thiên thế giới xếp hàng thứ mấy, không có quan hệ gì với hắn. Hắn tự nhiên không đi quan tâm. Núi đá đằng sau bằng hữu, sao không hiện thân gặp mặt? Nhưng vào lúc này, Nghiêm Tung đột nhiên mở miệng, nói ra một câu như vậy lời nói, lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là không khỏi chịu động dung. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tsong-gạch-nối-tons tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.